Chương 33, Khổng Vương. Theo sát cái này trị thủ đệ đi vào, là một vị hơn 30 tuổi thanh niên, nhìn qua tròn vo mập mạp, trên một gương mặt mang theo hòa khí nụ cười, vào cửa đầu tiên là bốn phía nhìn một chút, thấy nằm trên đất Lý Thông, liền vội vàng để cho nhân đỡ lên, lại từ trong túi móc ra hai viên đan dược, một viên cầm máu, một viên khu hàn, nhìn Lý Thông nuốt xuống sau khi, lúc này mới mang theo mặt đầy hòa khí nụ cười hỏi, ta, Lý sư đệ, tại sao làm chật vật như thế, Khổng sư huynh. Còn dùng lôi hỏa kiếm quyết rồi hả? Khổng sư huynh nhìn một chút nám đen vách tường, nụ cười trên mặt nụ cười vẫn hòa khí, không phải là ta ngươi, Lý sư đệ, ngươi cái này coi như không tốt lắm, mặc dù vạn bảo lâu bản thân liền là sư phụ ta luyện chế một món pháp bảo, không sợ thủy hỏa phong lôi tai ương, nhưng là vách tường này làm cho sơn đen ma đen, cũng khó coi có đúng hay không? Khổng sư huynh những lời này, được thực ra thật hòa khí, nhưng là rơi vào Lý Thông trong tai, nhưng là nhất thời trong lòng căng thẳng, kinh hãi bên dưới cũng không dám lại để cho bên người trị thủ đệ đỡ, chịu đựng trên bả vai đau đớn, thật xin lỗi, Khổng sư huynh, ta không có đối với vạn bảo phong không kính ý nghĩ, ta chỉ là bị tức bất tỉnh đầu, mới qua loa xuất thủ, không việc gì, không việc gì, Lý sư đệ chuyện này, vạn bảo phong cùng ma kiếm phong luôn luôn giao hảo, chút chuyện này không cần để ở trong lòng, Khổng sư huynh vỗ một cái Lý Thông bả vai, tỏ ý không cần để ở trong lòng, lại đem mấy cái trị thủ đệ kêu đi qua, mấy vị sư đệ, khổ cực một chút, đem nơi này quét dọn, chúng ta mở cửa tới làm ăn, môn kiểm rất trọng yếu, cũng đừng làm cho khách nhân nhìn hiểu lầm. Dạ, Khổng sư huynh, giao phó xong mấy cái trị thủ đệ sau khi, Khổng sư huynh lại quay đầu lại, đối với Lý Thông lộ ra nụ cười áy náy, bất quá Lý sư đệ, dựa theo quy củ, ngươi phá hư vạn bảo lâu đồ vật, nhưng là phải theo giá bồi thường, không có cách nào, đây là ta sư phụ định quy củ, Khổng Phương cũng không làm chủ được. Dạ, ta nhất định theo giá bồi thường. Được, nếu Lý sư đệ thống khoái như vậy, ta liền tự chủ trương, đem bỏ số lẻ, vạn một ngày sau sư phụ ta hỏi tới, ta một mình gánh chịu, đa tạ Khổng sư huynh, đa tạ Khổng sư huynh, tốt lắm, ta trước tính một chút. Khổng Vương từ phía sau lưng móc ra một cái tính toán, một bên thuần thục bắt lộng đoán châu, một bên như thế kiểm điểm bị đánh đồ khốn nạn, một trận đùng đùng âm thanh sau khi, Khổng Vương đem tính toán hướng trước mặt Lý Thông sáng lên, tổng cộng 1200 linh thạch, quay đầu ta để cho sư đệ đem hóa đơn đưa ma kiếm phong đi, bao nhiêu? Lý Thông một đôi mắt nhất thời mở to, một búng máu thiếu chút nữa tại chỗ phun ra, toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều biết, Vạn Bảo Phong đệ một cái so với một cái đen, đặc biệt là bọn họ đại sư huynh Khổng Phương, canh là hoàn toàn thừa kế kim sư bá y bác, làm thịt lên người đến là trò giỏi hơn thầy, nhưng là Lý Thông thật không có nghĩ qua, sẽ đen đến loại trình độ này, đánh hư mấy tờ bàn ghế, làm hoa một mặt vách tường, là có thể sư mở rộng miệng, muốn chính mình 1200 linh thạch, phải biết, chính mình cho khối kia hậu thiên tinh kim mở, cũng mới bất quá ngũ bách linh, thạch mà thôi à, này mấy tờ bàn ghế một mặt vách tường, sánh được hai khối hậu thiên tinh kim, vấn đề là, Lý Thông còn thật không dám không cho, muốn, Lý Thông thân là ma kiếm phong thủ tịch đệ, ở Vấn Kiếm Tông địa vị không tính thật thấp, coi như một loại chân truyền đệ, xem ở sư phụ hắn trên mặt, cũng phải làm cho hắn ba phần, dù sao ai cũng không dám bảo đảm, chính mình đồng lứa đều không đi ma kiếm phong đúc kiếm, cho nên Lý Thông dám ép mua buộc bán hậu thiên tinh kim, dám một lời không hợp liền đối với Lâm Phi rút kiếm tương hướng, nhưng là Khổng Phương sổ sách, Lý Thông thật không dám ỷ lại, Khổng Phương là người nào, Vạn Bảo Phong thủ tịch đệ, mặc dù mọi người đều là thủ tịch đệ, nhưng là Khổng Phương này cái ghế thủ lãnh, có thể với Lý Thông không quá giống nhau, 10 năm trước cũng đã bước lên chân truyền đệ nhóm, lấy tài sản nhập đạo, độc ích hề kính, càng không kiếm khí vừa ra, ngay cả trưởng giáo cũng chính miệng đáng khen quá, mặc dù đang chân truyền đệ chính giữa hạng không cao, chẳng qua là xếp hạng thứ 6, nhưng là cả Vấn Kiếm Tông đều biết, này chỉ là bởi vì Khổng Phương chưa bao giờ ra khỏi toàn lực mà thôi, nếu là Khổng Phương ra tay toàn lực, chỉ sợ cũng ngay cả Lý Thanh Sam đều phải suy nghĩ một chút, đã biết chân truyền đệ vị thứ 3, có phải hay không là còn có thể giữ được, quan trọng hơn là, Khổng Phương cùng Vương Linh Quang một dạng đều là lấy thủ tịch đệ thân phận, thay thế kỳ sư chấp trưởng nhất phong quyền bính, có thể, ở tuyệt đại đa số thời điểm, Khổng Phương liền đại biểu Vạn Bảo Phong, loại thân phận này, thứ địa vị này, một số thời khắc thậm chí có thể cùng các đỉnh trưởng lão nói chuyện ngang hàng. Nếu so sánh lại, mặc dù Lý Thông cũng là ma kiếm phong thủ tịch đệ, nhưng là thực lực bản thân không vào chân truyền, ở ma kiếm phong cũng không nhất ngôn cửu đỉnh, mặc dù có thể có hiện tại vị, chẳng qua là mọi người xem sư phụ hắn Ngô Việt mặt mà thôi. Thế nào, Lý sư đệ cảm thấy đắc, không việc gì, không việc gì, chúng ta tính lại một lần, ngươi xem. Khổng Phương ngược lại rất có kiên nhẫn, nhìn Lý Thông mặt lộ kinh ngạc, lại liền vội vàng móc ra tính toán, dự định tính lại một lần. Không có không có, Lý Thông nhất thời sợ hết hồn, khoát tay lia lịa, trong đầu nghĩ ngươi nghĩ rằng ta ngốc, ngươi tùy tiện tính một chút, coi như ra 1200 linh thạch, nếu như ngươi tính lại một lần, ta không phải là đem toàn thân gia sản cũng bồi đi vào không thể. Hơi do dự một chút, Lý Thông liền quyết định tự nhận xui xẻo, Khổng sư huynh đoán đương nhiên sẽ không có lỗi, chẳng qua là sư đệ ta hiện tại không mang nhiều như vậy quà vặt, nếu không hai ngày nữa ta hôn lại tự đưa đến Vạn Bảo lâu tới. Hay, hay, Khổng Phương tròn vo trên mặt, vẫn tràn đầy hòa khí nụ cười. Một trận chảy máu nhiều sau khi, Lý Thông không dám lại lưu, vội vã hướng Khổng Phương cáo lỗi một tiếng, liền vội vàng rời đi Vạn Bảo lâu, không có cách nào chỗ này quá tối, Lý Thông thật sợ mình lại ở lại, sẽ đem còn lại về điểm kia gia sản toàn bộ đổ ra. Lý Thông đi sau khi, Khổng Phương cũng không nóng nảy rời đi, chẳng qua là ở lầu 4 chuyển động đi, nhìn trên mặt đất lôi hỏa kiếm quyết lưu lại vết tích, trong miệng cười ha hả khen mấy tiếng, này Lý Thông lôi hỏa kiếm quyết, lại là có chút chỗ độc đáo, thiên lôi địa hỏa oai, mệnh hồn cảnh giới bên dưới, thật không có mấy cái chống đỡ được. Ồ, này vậy là cái gì? Khổng Phương đi mấy bước, đột nhiên phát hiện, trên đất có chút khối băng, tò mò, không người lượm một khối, nhưng là mới vừa vào thủ, Khổng Phương biến sắc, Vương Thanh, tới, Khổng sư huynh. Mới vừa rồi đi xuống lầu kêu Khổng Phương tên kia trị thủ đệ liền vội vàng tới, mới vừa rồi ngươi, là một cái ngọc hành phong đệ, đang cùng Lý Thông động thủ, khối băng bị Khổng Phương dùng chân nguyên trói buộc chặt, cũng sao có hòa tan dấu hiệu, nhưng là phát ra từng tia ý lạnh, nhưng thủy chung không cách nào từ chân nguyên chính giữa lộ ra, chợt nhìn bên dưới, còn tưởng rằng Khổng Phương trong tay lôi kéo là một đoàn sương mù, cái kia ngọc hành phong đệ, tên gọi là gì, tu luyện là cái gì kiếm quyết, hồi Khổng sư huynh, người kia gọi là Lâm Phi, nghe tu luyện là Vạn Kiếm Quyết. Vạn Kiếm Quyết, Khổng Phương nhất thời ngẩn ra, không thể nào, không thể nào, Vạn Kiếm Quyết ta cũng không phải là chưa thấy qua, một kiếm diễn vạn pháp loại vật này, chính là lừa gạt đứa bé, đến, ngươi cho ta mới vừa rồi hai người động thủ quá trình,